chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240 Yêu Phi Khuynh Thành. Chương 1240, 1241 Yêu Phi Khuynh Thành người đại diện đều khuyên nàng đừng tiếp tục tìm đường chết. Nắm chặt trong tay tài nguyên, về sau lại phản kích lần này, đã đều cho hấp thụ ánh sáng. Không có cơ hội bẻ trở lại, Lương Siêu Hồng lại tiếp tục. Ở nhỏ bé thượng tìm đường chết cũng đã không ai phản ứng nàng, ngắn ngủn nửa tháng thời gian trôi qua. Này bộ thần thoại kịch phòng bán vé, đều quá 1 tỷ, xem như niên độ, nhất hỏa một bộ thần thoại điện ảnh, nhiều ít công ty điện ảnh. Đều hướng tới Trần Thanh Thanh đầu tới cành ô liu, tưởng ký hợp đồng nàng. Báo giá còn rất cao, nhưng đều bị cự tuyệt, còn có nổi danh đạo diễn. Tưởng thỉnh Trần Thanh Thanh đóng phim, cũng đều bị cự tuyệt. Trong lúc này, bọn họ công ty điện ảnh, đã đăng ký thành công, Tư Đồ Phong đặt tên vô năng. Trực tiếp liền Thanh Thanh điện ảnh truyền thông, Trần Thanh Thanh rất là vô ngữ, nhưng đều đăng ký. Nàng có thể nói cái gì, Phương Ngọc cùng đạo diễn, đều giờ khóc giờ cười. Lại không nhiều lắm ý kiến, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Lấy Tư Đồ Phong năng lực, chính là toàn tư khai nhà này công ty điện ảnh, đều có thể quay vòng lại đây, Trần Thanh Thanh mang lên bọn họ. Cũng bất quá là xem ở tình cảm thượng, thả này bộ kịch phát hỏa. Thân là nhà làm phim cùng đạo diễn, đều có thể phân đến không ít tiền, lúc này cũng không thiếu tiền đầu tư, nhưng Trần Thanh Thanh như cũ là lớn nhất cổ đông, Chu Nam đệ nhị, Phương Ngọc kết hợp nàng chính mình đầu nhập cùng trượng phu. Đầu nhập, bài đệ tam, đạo diễn tương đối keo kiệt, nhưng bị lão bà ngạnh buộc đem thân ra toàn đầu nhập ở bên trong. Bài đệ tứ, mà giai đoạn trước nhất quyết đoán phải làm sự tình. Chính là đào diễn viên, bồi dưỡng tân nhân diễn viên, mua kịch bản, thỉnh nổi danh đạo diễn, ký hợp đồng, nổi danh chế tác người. Người đại diện, phương diện này, đạo diễn cùng Phương Ngọc đều ở cái này trong vòng đãi lâu rồi. Người quen ưu tiên, hoa số tiền lớn đi đào, thật đúng là đào tới không ít một tháng thời gian. Triệu tập nhân mã lúc sau, liền bắt đầu khởi công, Phương Ngọc chọn mấy cái kịch bản. Làm Trần Thanh Thanh chính mình đi tuyển, Trần Thanh Thanh toàn bộ đều lật xem một lần. Đối chiếu công ty diễn viên. Làm phân phối, thanh xuân phim thần tượng, giao cho Chu Nam cùng hắn các bạn nhỏ đi diễn, nữ chính chọn nhan giá trị cao đi là được cổ trang. Kịch, trực tiếp làm hạ đạo chính mình đi chụp, chính mình đi chọn người, toàn quyền phụ trách mà nàng chính mình đồ cái nhẹ nhàng. Chỉ đóng phim điện ảnh không chụp phim truyền hình, tuyển cái khó khăn cao cổ đại hại nước hại dân yêu phi kịch bản phim đi chụp, trình bộ kịch đều là Yêu Phi ở tìm đường chết, theo đuổi chính mình cùng đế vương chi gian câu chuyện tình yêu, bởi vậy. Làm hại nhân gian, Trần Thanh Thanh muốn cho Tư Đồ Phong khách mời nam chính. Một giây đã bị cự tuyệt, còn bị cự tuyệt đến á khẩu không trả lời được Yêu Phi. Ta đi nam giả nữ trang, sẽ so ngươi càng thích hợp tương đương. Trần Thanh Thanh trực tiếp liền nói không ra lời nói tới, ni ma. Nhân gia này nói chính là sự thật a. Tuy rằng nàng nhan giá trị cũng rất cao, nhưng không nhân gia Tư Đồ Phong như vậy yêu nghiệt a. Nhưng, ta liền tưởng ngươi đi diễn sao? Hơn nữa, kia yêu phi nam nhân, cũng liền sống mấy cái đoạn ngắn mà thôi, ân hừ. Ngươi làm ta đi diễn đoàn mệnh quỷ, làm gì, hy sinh ngươi, thành tựu ta, không vui a. Nói nói cốt truyện, liền một cái quân vương, săn thú khi, cứu một con hổ yêu, sau đó còn cấp phóng sinh, kia hổ yêu vài năm sau, tu luyện thành người, đi tìm quân vương đối thứ nhất thấy trung tình, cho nàng vô hạn sủng ái, nhưng quân vương lại ở một hồi trong chiến loạn, ngự giá thân chinh, hy sinh, hổ yêu đã chết yêu nhất người, liền bắt đầu hận thế ghét tục. Ngay từ đầu chỉ là đem bàn tay hướng về phía đối địch quốc gia. Cấp quân vương báo thù, đến sau lại, đối chính mình quốc gia người, cũng bắt đầu họa loạn, Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Người chọn lựa này bộ kịch mục đích là cái gì? Tùy tiện diễn diễn a, liền cảm thấy phù hợp ta nhân thiết, diễn lên nhẹ nhàng, cùng ta giống nhau, đều là yêu sao tương đương. Không nghĩ tới khác, không kia có hay không nghĩ tới. Này bộ kịch bị đánh ra tới, người sẽ bị mắng thảm. À, một bộ điện ảnh mà thôi, ai sẽ đi mắng ta. Báo thù có thể, đem bàn tay hướng chính mình thần dân nhóm. Liền có chút qua, người mới xuất đạo, nên đáp nạn một ít, chính năng lượng nhân vật a. Nhưng thật ra có thể yêu cầu sửa kịch bản, người có thể sửa. Báo xong thù sau, người thống nhất thiên hạ, vì thiên hạ thương sinh đều mang đến thái bình. Rồi sau đó vũ hóa phi thăng đi làm thần tiên, ta đi. Như vậy cũng có thể sao? Có thể, tính lên, cũng là thần thoại kịch cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng vậy không phải yêu phi, là người tốt à, ngoặc kép, nha đầu, người rốt cuộc thừa nhận, yêu cái này tự, là nghĩa xấu, phốc, mới không có, là yêu phi, nhưng lại không hòa quốc yêu phi khuynh thành tương đương. Tên này không tồi, ta cổ trang hóa trang, nhưng không phải khuynh quốc khuynh thành sao? Ta xem ngươi, chính là tưởng Mỹ, làm gì? Không được à, ta cũng là cái nữ nhân hảo sao? Chỉ nghĩ thực Mỹ, vẫn luôn Mỹ, các loại Mỹ, mỗi cái nhân vật đều có thể cho bọn hắn Mỹ ra tân độ cao tới, ngươi xác định muốn ta tham diễn. Xác định à, có ngươi ở, ta mới có thể kỹ thuật diễn bùng nổ. Đối người khác, ta nhưng khởi không được những cái đó cảm xúc, nam nhân đều đã chết, ta khẳng định cùng đi, báo đáp thù len sợi a. Từ Đồ Phong trong mắt hiện lên một mặt động dung nói. Nha đầu ngốc, vốn dĩ chính là, kỹ thuật diễn, yêu cầu thúc đẩy tính, ta lại không có diễn quá, phía trước kia bộ, là rất đơn giản thần thoại kịch, không có như vậy nhiều cảm tình. Nhưng này bộ kịch, tựa hồ cương điệu chính là cảm tình thúc đẩy cốt truyện. Ta mặc kệ, người cần thiết diễn quân vương, nha đầu. Người giống như có chút chơi nghiện rồi, người liền nói diễn không diễn đi. Diễn, vậy được rồi. Ngày mai ta mang kịch bản trở về. Chúng ta cùng nhau xem, thuận tiện đúng đúng diễn tương đương. Lương Siêu Hồng, cũng khai phim mới, cũng là phim cổ trang. Trình diễn lịch sử kỷ thực nữ thần y, liền nàng. Diễn nữ thần y, nhân vật, có thể đáp nạn hình tượng, ở người xem cảm nhận chung hình tượng, cho nên, mới làm người chú ý, còn hảo ngươi nhắc nhở ta. Ta đây liền làm Ngọc Tỷ liên hệ biên kịch sửa kịch bản đi, hành. Người này vốn chính là một cái tương phản nhân vật, hậu kỳ nếu là chính năng lượng, cốt truyện lực đánh vào sẽ lớn hơn nữa, ta đây. Ở đối bại thời điểm, đột nhiên tìm cái cơ hội, biến hảo, có thể cho ta cho ngươi kéo giấc mộng tương đương, phốc, hung ta một đốn sao, không được ta thương tổn ngươi con dân, ân, còn có, ta suốt đời muốn hoàn thành, lại không có thể hoàn thành sự tình, ngươi đều đi thay ta hoàn thành, như vậy, tình yêu, cùng thiên hạ, tất cả đều chiếu cố, giống như còn có thể, ha ha, đến lúc đó. Chúng ta làm trailer thời điểm, không tuyên truyền ngươi, chỉ tuyên truyền ngươi đã chết kia đoạn. Xem phim chính, ngươi chính là kịch trung lớn nhất kinh hỉ. Lóe mù bọn họ đôi mắt tùy ngươi lăn lộn, ta đột nhiên hảo hưng phấn. Ta muốn đi nhanh lên chuẩn bị, tranh thủ, mau chóng hồi bổn, bằng không đạo diễn cùng đạo diễn lão bà mỗi ngày đều cãi nhau, ân. Đạo diễn keo kiệt, bởi vì đầu tư chuyện này. Vẫn luôn cũng không dám ôm nguy hiểm, đạo diễn lão bà lại kiên trì muốn đánh cuộc một phen. Hết chương.